Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Phục Thiên Kiếm Ý. Phốc, lão ẩu chấn động, cái kia vô tận tà hồn, đúng là bị trong nháy mắt đánh tan, cái này khiến nàng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Gào, tiểu tạp chủng, ta muốn cho ngươi Vu gia biến thành cho bụi, để Vu gia nam nhân chết không yên lành. Nữ nhân toàn bộ trở thành đỉnh lô, bị sống sờ sờ luyện chết. Thiên hư bà rít gào gào thét, bị đánh tan tà hồn lần nữa hợp thành tụ lại, cũng đột nhiên hướng phía Trần Ngộ Chân đánh tới. Ha ha, ta thật là sợ a. Trần Ngộ Chân cười lạnh liên tục, ánh mắt khinh miệt, đại hạ hoàng tộc cùng Vu gia chó cắn chó sự tình như phát sinh. Chính hợp tâm ý của hắn. Vu gia ngoại trừ một cái Vu Tĩnh Nguyệt bên ngoài, cũng không có người bị hắn để ở trong lòng. Mà Vu Tĩnh Nguyệt người này, khí vận mạnh, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi. Càng không nói đến, Vu gia nếu là dễ dàng như vậy bị đại hạ hoàng tộc diệt đi, vậy thì không phải là Vu gia người hộ đạo vẫn là có mấy cái. Sinh tử tồn vong thời khắc, chung quy là hội đứng ra. A tiểu tạp chủng, người đáng chết. Thiên hư bà hung hồn hư ảnh rõ ràng trở nên càng phai nhạt, nhưng càng thêm hung lệ. Trần Ngộ Chân khí huyết cuồn cuộn, thân thể này càng thêm không chịu nổi. Phía trước một loạt mạnh mẽ, là nguồn gốc từ tại cái kia một giọt thần huyết thối luyện kết quả. Nhưng siêu việt thân thể cực hạn, thân thể nổ tung kết quả, liền có thể nghĩ, tạch tạch tạch thân thể nứt ra thanh âm cũng không lớn. Nhưng ở cái này tĩnh mịch trong đại điện, lại là rõ ràng như thế. Nghe được như vậy thanh âm, theo loại kia mê muội, bị tà hồn ảnh vang trạng thái bên trong tỉnh táo lại Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó, cũng không khỏi toàn thân run lên. Đồng thời, trong lòng bọn họ tràn đầy thật sâu vẻ lo lắng, này Thiên Hư bà là nhân vật gì? Bọn hắn liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Đủ thấy người này sống tuế nguyệt chi cửu viễn, đủ thấy hắn tại đại hạ hoàng tộc địa vị. Mà lúc này, cùng tranh đấu quá trình bên trong, Vu Thu Hàn thân thể rõ ràng xuất hiện sụp đổ tình huống. Điều này hiển nhiên là thân thể vượt qua cực hạn, đến mức hỏng mất. A, tiểu tử, người quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Đúng là dùng luyện huyết chi thuật, đem tự thân luyện chế thành khôi lỗi. Như thế đem tự thân tiềm năng vô tận phóng thích. Người đúng là hiểu rõ, thân thể chỉ là xác thịt, trọng yếu nhất chính là tu luyện linh hồn. Này chính là huyền cảnh chỗ ảo diệu. Người quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Nhưng đáng tiếc, lần này ngươi gặp ta Thiên Hư bà, người loại thiên tài này linh hồn chính là ta Phệ Hồn Ma Công, vị ngon nhất lương thực. Thiên Hư bà tà hồn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Một đôi u lãnh trong đôi mắt già nua, đúng là tiêu tán ra chói mắt tà quang. Đồng thời, trên mặt nàng xúc động, hung lệ, dục vọng vẻ mặt, cũng nhìn một cái không sót gì. Ánh mắt như vậy, thấy Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó đều thể xác tinh thần rét run. Lời của ngươi nhiều lắm. Ngươi lần này dùng liệt hồn chi pháp tới cưỡng ép phá mất sát cơ, còn có thể sống bao lâu? 3 năm biến 1 năm rưỡi, thậm chí 1 năm, bất quá, chung quy là có thể sống lâu 1 năm, không dễ dàng, nhưng, cũng dừng ở đây rồi. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình tĩnh, lập tức, cặp mắt của hắn bên trong, hiển hóa ra kim hồng sắc, tử kim sắc huyết quang, sau lưng của hắn cái kia một cái bóng mờ đột nhiên biến mất, nhưng lại sau đó một khắc, xuất hiện ở đôi mắt của hắn bên trong. Có thể khiến ta vận dụng một đạo kiếm ý. Ngươi thật rất đáng gờm rồi. Dĩ nhiên, này cũng chỉ có thể trách ta cỗ thân thể này tiềm năng không đủ, chống đỡ không được mạnh hơn sát cơ. Bằng không thì, như ngươi loại này yêu ma quỷ quái, một đạo ánh mắt giết chết, đã đủ. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất nhẹ, nhưng lại làm kẻ khác cực kỳ tin phục. Phảng phất, cái này là một đạo tử vong thẩm phán. Cứ việc, bất luận là Nam Cung Dật Vân vẫn là Nam Cung Phó, đều cũng không cảm thấy Vu Thu Hàn hội thắng. A, người thiên phú là tốt, năng lực cũng vô cùng kinh người. Nhưng như thế, nhưng còn thiếu rất nhiều. Thiên Nhất Chủ Thành, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cho dù là Thiên Nhất Phủ, cũng bất quá như một cái giếng. Mà ngươi, trong giếng cóc, ếch ngồi đáy giếng, há biết thiên hạ to lớn. Lời tuy như thế, nhưng Thiên Hư Bà Bà Tà Hồn, tại đối mặt Vu Thu Hàn, lúc này trạng thái thời điểm, cũng phá lệ ngưng trọng, thậm chí có chút bất an. Cương Lôi Mộc đã bị lấy ra, phía trên sức mạnh sấm sét đã sớm tà hóa, trở thành vô cùng âm tà lực lượng, cùng Thiên Hư Bà Bà tạo thành một thể. Lúc này, Thiên Hư Bà Bà hung hồn cũng không cách nào thu về, chỉ có thể liều mạng một trận chiến, hoặc là cưỡng ép đoạt xá Vu Thu Hàn, hoặc là chỉ là như vậy hỏng bét kết quả. Nàng không có nghĩ qua, như Vu Thu Hàn nói, nàng chỉ có một năm mệnh, cho nên nàng nhất định phải liều. Ếch ngồi đáy giếng, đích thật là ếch ngồi đáy giếng. Trần Ngộ Chân ngữ khí đạm mạc, trong mắt của hắn kiếm ý vào thời khắc ấy ngưng tụ tới cực hạn. Ta từng xuất kiếm, nhưng lại không dùng tâm. Ta có một kiếm, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm. Hắn đối mặt Thiên Hư Bà Bà Tà Hồn, hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực. Mà Thiên Hư Bà Bà, chắc hẳn, lúc này cũng đồng dạng biết vị trí của hắn chỗ. Bản thể hơn phân nửa chuẩn bị cực tốc chạy đến. Cho nên, hắn nhất định phải xuất ra đòn sát thủ. Cho nên, hắn vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh. Lần thứ nhất cô đọng cổ kinh bên trong kiếm ý Phục Thiên kiếm ý. Ẩn náu lâu người, bay nhất định cao, mở trước người, tạ độc sớm. Một khắc này, Phục Thiên kiếm ý hội tụ về sau, phảng phất có đại bàng gió lốc chín vạn dặm, nhất phi trùng thiên khí thế khủng bố. Một khắc này, phảng phất có một đạo kinh thế tiếng kêu to, vang vọng hư không bốn phương, như khiếp sợ vạn cổ. Một tiếng hót lên làm kinh người, không bay thì đã, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này là Phục Thiên Cổ Kinh kiếm ý lực lượng. Một kiếm ra, chém hết nhật nguyệt tinh thần, nhường thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Bởi vì, giữa thiên địa, chỉ có một kiếm này, mới là vĩnh hằng. Kiếm đạo, kiếm ý, kiếm chi linh chi hồn, hồn chi phách. Trần Ngộ Chân không dùng kiếm, hắn liền là kiếm, ánh mắt của hắn liền là kiếm, hắn linh hồn cũng đồng dạng là kiếm. Dạng này kiếm ý, kiếm linh, kiếm hồn, kiếm phách, là khoáng cổ thước kim, là xưa nay chưa từng có, là xưa nay chưa từng có cũng sẽ không còn có người đến. Hưu, hai đạo hào quang màu tử kim hội tụ như rồng, Phục Thiên hàm ý ẩn chứa trong đó về sau. Một kích kia, phảng phất giống như bàn hoàng khai thiên, chém giết thiên địa, như từng đạo ngấn xẹt qua bầu trời, như một tia điện xỏ xuyên qua trời cao. Giờ khắc này, thời gian phảng phất tại lúc này hoàn toàn yên lặng, dừng lại. Giờ khắc này gió cũng đồng dạng đình chỉ, liền thiên địa ở giữa nguyên khí cũng sẽ không tiếp tục lưu động, hư không tĩnh mịch lên. Đại điện bên trong càng là phảng phất cùng bên ngoài triệt để tạo thành một cái chỉnh thể, lại không có bất kỳ cái gì che chắn. Một kiếm kia trở thành Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó trong mắt vĩnh hằng. Ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên an tường, phảng phất cả đời này có thể được thấy như thế một kiếm, liền chết cũng không tiếc. Đồng dạng, một kiếm này cũng in dấu khắc ở Thiên Hư Bà Bà trong mắt. Nàng đồng tử đột nhiên co vào, hung hồn thét chói tai vang lên, đột nhiên vọt hướng Cương Lôi Mộc, mưu toan trốn Cương Lôi Mộc bên trong, tránh đi này tuyệt thế kiếm ý. Chỉ là, tại Phục Thiên kiếm ý phía dưới, nàng lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.